hướng hắn cười cười. Lão Quách thở dài. Ngươi đây tội tình là gì? Ta nói. Trần lão sư đau đớn đến nước mắt chảy xuống, đem chuyện mình quấy rối Chu Nhã Mộng 1 năm 1 mười nói hết. Hai người nghe xong cũng nhẹ nhàng thở ra. May mắn hắn đối với Chu Nhã Mộng chưa từng có tiếp xúc thân thể. Được rồi, về sau ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Trần lão sư liên tục gật đầu, thập phần thành khẩn. Ta sẽ không có quấy rầy nàng nữa, sẽ nỗ lực chiếu cố nàng. Năm nay học bổng và bình xét học sinh ưu tú gì đó, các người yên tâm đi. Lão Quách vừa lòng gật đầu, vỗ vỗ nhẹ vai của hắn, liếc mắt ra hiệu cho Diệp Thiếu Dương. Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Cái kia, các người rốt cuộc là ai? Trần lão sư nhớ lại chuyện vừa trải qua, luôn có một cảm giác quỷ dị. Lão Quách bưng trà lên, nhấp một ngụm, không thèm nhìn hắn. Người mà ngươi không trêu vào được đâu. Nhớ kỹ, Chủ Nhã Mộng có một sư phụ, mà sư phụ của nàng chỉ cần động một ngón tay, ngươi sẽ chết bất đắc kỳ tử đấy. Giữa ánh mắt khiếp sợ của Trần lão sư, hai người hoàn thành ra oai, tiêu sái rời đi. Từ trên lầu đi xuống dưới, Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói, đúng là nhàm chán mà, đã lâu rồi không có giao thủ với người thường. Đệ tử công nợ một ân tình lớn, đệ kiếm lời quá rồi còn gì. Đệ thấy được vậy đã được rồi. Lão Quách nhướng nhướng chân mày, trong lòng thập phần đắc ý. Quách tiên sinh. Ở đằng sau đột nhiên truyền đến một âm thanh. Lão Quách quay đầu nhìn, thấy Chu Nhã Mộng từ cầu thang chạy tới, một hơi chạy đến trước mặt của bọn họ, thần sắc có chút kích động, lần lượt nhìn hai người nói, các người là ai? Chúng ta là buôn tranh à, là thương nhân. Đây là trợ lý trong cửa hàng của ta. Tiểu tử này còn chưa có người yêu đâu. Cô xem hắn thế nào. Các người đừng dở vờ, ta vừa rồi cảm thấy các người có vấn đề, cho nên sau khi các người lên lầu, ta đi quay lại. Ta đứng ở ngoài nghe lén, lời của các người ta đều nghe được. Làm sao các người biết ta bị Trần lão sư quấy rầy? Là sư phụ của ta nói cho các người sao? Lão Quách liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, nhún vai, thực sự không biết trả lời như thế nào. Chu Nhã Mộng do dự một chút. Sư phụ của ta có phải là quỷ hay không? Lão Quách xấu hổ cười. Cô nói cái gì vậy? Trên đời này làm gì có quỷ? Không, ta tin đó. Chu Nhã Mộng kiên định. Ta mới đầu mơ thấy sư phụ, còn tưởng rằng chỉ là mơ. Nhưng sau này ta thường mơ thấy người truyền thụ tài nghệ cho ta. Nội dung truyền thụ đều là phi thường thực dụng, không có chút khách khí. Đúng là quốc họa thất truyền, tính là một đại sư nổi danh nhất bây giờ cũng không thể so sánh được. Tất cả những chuyện này thì không phải chính ta tự nghĩ ra được. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, trong lòng muốn bật cười. Những đại sư đương thời, tư cách theo tử văn trường sách dép cũng không có. Lão Quách nói, cô nương, nếu như cô hoài nghi, vì sao cô không ở trong mộng trực tiếp hỏi lão? Ta hỏi rồi nhưng mà sư phụ không nói. Ta vừa rồi nghe các người nói đến hai chữ tử công, chẳng lẽ sư phụ là tử văn trường xuyên không mà tới? Tuy chính nàng cũng không tin chuyện xuyên không, nhưng liên tục nằm mơ như vậy khiến nội tâm của nàng nghi hoặc rất lớn. Hơn nữa, hành động vừa rồi của hai người trước mặt càng chứng thực là sư phụ trong mộng tồn tại. Bởi vậy nhất định phải hiểu rõ ngọn ngành. Lão Quách trầm ngâm. Cái này ta không thể nói, nhưng ta có thể cho cô biết, không phải là xuyên không, cũng không phải là cảnh trong mơ à. Lão nhân gia trong mộng truyền thụ tài nghệ cho cô, chỉ là cảm thấy cô là một hạt giống tốt, có thể kế thừa tài nghệ của hắn, đồng thời phát dương quan đại. Cô thông minh như vậy, hẳn là hiểu cô cần gì phải để ý đến hắn tột cùng là ai. Chu Nhã Mộng nghe nói vậy, đầu tiên là ngây ngẩn một chút, sau đó cắn môi cười. Ta hiểu, ta sẽ nỗ lực, sẽ không làm sư phụ thất vọng, cũng cảm ơn các người. Nói xong, nàng cúi xuống thi lễ rồi quay người rời đi. Nhìn bóng dáng của nàng, Diệp Thiếu Dương có điểm cảm động. Cô nương này rất không tồi, tương lai thực sự có thể trở thành quốc họa đại sư đó. Lão Quách cũng gật đầu. Tử công không phải tùy tiện mà tuyển người. Lúc trước tạm thu mua không ít tranh vẽ của học sinh ở học viện mỹ thuật, cuối cùng chỉ có nàng là được tử công nhìn trúng mà.

nhưng vẫn có hai mắt như mắt người. Diệp Thiếu Dương vừa muốn xem đến tận cùng thì con rơi này đột nhiên vỗ cánh hóa thành hình người, thân hình run rẩy, ý đồ vùng ra khỏi câu hồn tác. Diệp Thiếu Dương làm sao mà thả nó đi được, trong miệng niệm chú, câu hồn tác càng quấn chặt, xé rách da thịt của con rơi. Con rơi máu bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu giống như chuột, mở miệng phun ra một luồng huyết khí rồi chạy về đằng trước. Diệp Thiếu Dương tay trái kết ấn, lấy cương khí cách không nắm chặt đoàn huyết khí này. Huyết khí vùng vẫy nửa ngày cũng không thể thoát được. Diệp Thiếu Dương đang muốn tác pháp đem nó hủy diệt thì đột nhiên nghe tiếng của lão Quách: "Thiếu Dương, không thể!" Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên hiểu ra, buông tay khiến cho đoàn huyết khí lập tức bỏ chạy. Câu hồn tác dùng sức giật mạnh, con rơi máu lập tức ra thịt nứt toác, lập tức bị treo cổ. "Vừa mới rồi là nó báo tin." Lão Quách nói: "Ta cố ý bảo đệ thả nó chạy, tuy là không đổi kịp nhưng ít ra có thể có thêm tà vật lại đây để xem nó mục đích là gì." Sau đó ngẩng đầu liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương: "Để cẩn thận một chút." "Để chỉ sợ là bọn chúng nó không tới." Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn xung quanh, nơi này đều là ngõ nhỏ, đại bộ phận đều là nhà hai tầng tự xây, không gian nhỏ hẹp. Diệp Thiếu Dương nghĩ từ ngõ nhỏ này chui ra ngoài tới một ngã ba đường, ở đây người không nhiều lắm, thế nhưng dù sao vẫn có vài người qua lại. Lão Quách nhìn xung quanh: "Nơi này có thể làm chiến trường không?" "Chỉ có nơi này thôi." Diệp Thiếu Dương lùi lại đến một gốc cây đại thụ, duỗi tay lấy diệt linh đinh, nửa ngày không sờ đến mới nhớ ra đã đưa diệt đinh linh cho Tạ Vũ Tình, đành phải lấy ra một bao hương, lấy trung tâm là tường vây, vung thành một vòng, sau đó vẽ bùa kết ấn. Thái thượng tam thanh, vung mây mù, vân hoa rũ xuống vạn kiếm minh. Một chút hương cho bay vạn dặm, núi cao sông dài, người chớ gần, tứ phương đại đế ôn bộ chính thần, cấp cấp như luật lệnh. Niệm xong chú ngữ, Diệp Thiếu Dương tay cầm thất tinh long tuyển kiếm, bổ một nhát thật mạnh vào không gian ở đằng trước. Theo pháp chú, chém không gian thành một khe hở, khiến một bộ phận không gian vặn vẹo, hai bên không có tương liên. Diệp Thiếu Dương lại chém thêm hai kiếm trái phải, sau lưng là tường vây, bên phải bên trái, phía trước không gian đều bị chém thành những cái khe, hình thành một kết giới khép kín. Bởi vì không gian vặn vẹo cho nên người thường từ bên ngoài không thể nhìn tình huống ở bên trong. Phàm là người từ phụ cận đi tới sẽ giống như là quỷ giấu đường, bị dẫn tới phía trước, căn bản sẽ không đến khu vực bị phong kín này. Cách không hãm thuật, đây là đạo thuật, đạo môn mà phải đến cấp bậc thiên sư trở nên mới có thể thi triển, lợi dụng không gian vặn vẹo để ngăn cản người thường tới gần. Đây là vì tránh cho tình thế pháp sư đang đấu pháp với tà vật bị người thường nhìn thấy. Pháp thuật này tiêu hao pháp lực cũng tương đối, thế nhưng dù sao Diệp Thiếu Dương cũng là bài vị linh tiên, duy trì không gian khép kín độ 10 đến 20 phút hẳn là không thành vấn đề. Kết giới vừa bố trí xong không bao lâu, xung quanh ánh sáng đột nhiên tối đen. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, phát hiện một luồng hắc khí đang từ xa bay tới, trong lòng căng thẳng. Âm khí nồng nặc như vậy là người tới không có ý tốt rồi. Diệp Thiếu Dương còn muốn trốn đi, miễn cho người còn muốn phân tâm chiếu cố. Lão Quách đều có điểm chột dạ. "Được rồi, huynh đi ra ngoài vừa lúc gọi điện cho Tổng Vũ Tình, nói cho nàng vị trí của ta. Các người ở phụ cận chờ, đừng có tới quá gần đâu." Lão Quách gật đầu. "Người tới không có ý tốt, để cẩn thận à." Diệp Thiếu Dương nhìn đoàn hắc khí bay đến đỉnh đầu, hướng về phía trước, thổi một chút tóc. Cái gì cũng không nói, hết thảy đều là động tác rất oai phong. Sau khi lão Quách ra ngoài, mây đen cuối cùng cũng tới khu vực đỉnh đầu của Diệp Thiếu Dương. Xung quanh có mấy người đi ngang qua, nhìn thấy đoàn mây đen này, còn tưởng là mây đen kéo đến mưa, cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có quá để ý, cứ thế đi qua bên cạnh. Hắc khí lơ lửng trên đỉnh đầu của Diệp Thiếu Dương một lúc, rồi co rút, hướng trước mặt của Diệp Thiếu Dương bay tới, tiến vào bên trong kết giới mà Diệp Thiếu Dương bố trí. Diệp Thiếu Dương giơ tay đánh ra ba tấm linh phủ, đánh vào trên hắc khí. Hắc khí lập tức nổ tung, mấy chục bóng dáng bay tới lao thẳng vào mặt của Diệp Thiếu Dương. Hắn vội vàng lôi về đằng sau, chăm chú nhìn lại, lại là con rơi máu giống y như đúc con đã chết trong tay mình lúc trước. Nhìn qua có khoảng mấy chục con. Diệp Thiếu Dương tung ra một linh phù, tay kết ấn niệm chú. Quá nhị, kích hỏa, hỏa vũ càn khôn, càn khôn tác pháp, pháp minh đấu chuyển, Mao Sơn thiên hỏa đăng. Linh phù từ một hóa thành sóng, bốc lên ngọn lửa xanh biếc như là sáu ngọn đèn vây quanh người của Diệp Thiếu Dương, ngăn cản công kích của hàng chục con rơi máu. Đồng thời Diệp Thiếu Dương căn bản cũng không khách khí, rút ra câu hồn tác vung vẩy, quét ngang quét dọc, đánh lên người của lũ rơi máu. Những con rơi này hiển nhiên không phải là tà vật bình thường, có chỉ số thông minh cho nên cũng không mù quáng tấn công, mà có tiến có lui, tránh né câu hồn tác công kích. Diệp Thiếu Dương nhìn tình hình này, cảm giác chúng nó không phải muốn liều mạng, mà chỉ là vây khốn mình. Chẳng lẽ đằng sau còn tà vật lợi hại? Diệp Thiếu Dương chút thêm vài phần cương khí vào câu hồn tác, thỉnh thoảng đem một con rơi đánh nát. Lão Quách đứng ở xa, sau khi nói chuyện điện thoại, bèn chăm chú quan sát trận chiến dưới gốc cây. Với pháp lực của lão thì ít nhất cũng có thể cảm nhận được trong kết giới đang có từng luồng pháp lực dao động, nhưng không biết tình huống cụ thể. Chương 1847, Người Sói, phần 2. Đột nhiên hắn nhận thấy một tia dị thường, cảm giác phản phất như ở nơi xa có người đang nhìn trộm mình. Quay đầu lại thì thấy có người đi đường đang từ đối diện đi tới, tổng cộng có 4 người. Phía trước là 3 người trong một gia đình, theo sau là có một nam tử, là một người ngoại quốc. Thạch Thành tuy không đối ngoại rộng mở như ở phía Bắc, nhưng dù sao cũng là thủ phủ của một tỉnh, kinh tế phát đạt. Người ngoại quốc ở Thạch Thành cũng là tùy ý có thể thấy, cũng không hiếm lạ. Thế nhưng lão Quách lại cảm thấy trên người người đàn ông này có một loại cảm giác không thích hợp. Đặc biệt khi hắn nhìn chằm chằm vào mình, loại ánh mắt này sáng ngời nhưng lại trống rỗng. Lão Quách không biết mình vì cái gì mà lại liên tưởng đến hình dung như vậy. Người đàn ông ngoại quốc vừa đi vừa nhìn chằm chằm, lão Quách bỗng nhiên tỉnh ngộ, âm thầm tác pháp thu liễm cương khí trong cơ thể. Nam tử hơi nhíu mày một chút, tựa hồ do dự, sau đó lập tức hướng gốc cây. Hắn đứng lại dưới kết giới được hình thành do cách không hãm thuật, vươn đôi tay nhẹ nhàng chạm vào kết giới. Thế nhưng có thể hoàn toàn cảm giác hình dạng của kết giới, cơ bắp trên mặt của lão Quách giật giật, không tự chủ được lùi về phía sau vài bước, tay trái nắm chặt một khối ngọc thạch màu đỏ, lặng lẽ cắt qua ngón tay, nhỏ giọt máu lên ngọc thạch. Kết giới chấn động, dường như có thứ gì đó trôi vào. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, là một bóng người tiến vào từ đối diện kết giới. Hắn vừa đánh vừa quan sát, trên dưới đánh giá là một nam tử ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh, nhìn hơn 20 tuổi, vẫn là rất soái ca. Thế nhưng sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương. Tuyệt đối không phải là người. Tuy trong lúc nhất thời vô pháp phán đoán hình thái thật sự của hắn, nhưng Diệp Thiếu Dương tin tưởng được cảm giác của mình. Gia hỏa này tám phần chính là phụ trách cái bọn rơi máu, chờ đợi chủ nhân của mình. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nhìn thoáng qua, câu hồn tác đón gió rung lên, được rót thêm nhiều cương khí, đem mấy con rơi máu đánh bay, dọn ra một khoảng không gian cùng đối phương đấu pháp. Người đàn ông mở hai tay làm một thủ thế, tất cả rơi máu cùng nhau bay lên, dừng ở hai bên bả vai và trên cánh tay của hắn, đứng thành hai hàng ngay ngắn. Nam tử nhìn chằm chằm tay phải của Diệp Thiếu Dương đang nắm thật chặt mấy tấm linh phù, dùng tiếng Anh nói: "Đông Phương Đạo Sĩ." Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu, bất quá nghe ngữ khí của hắn đối với rất là khiêu khích, ngẩn ra một chút, dứt khoát nâng tay, đối với hắn dựng đứng ngón tay thối, nghĩ rằng thủ thế này hẳn là thông dụng trên quốc tế. Quả nhiên nam tử hơi mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, biểu tình nghiêm túc, một cỗ tà khí từ trên người lan tràn ra. Diệp Thiếu Dương lập tức ý thức được muốn khai chiến, đem câu hồn tác thu lại, rút ra Thất Tinh Long Tuyển Kiếm. Rốt cuộc là đơn đả độc đấu, cho nên dùng Thất Tinh Long Tuyển Kiếm sẽ dễ hơn một chút. Bất quá nam tử ngoại quốc này chỉ là đứng, nửa ngày cũng không có động tác. Diệp Thiếu Dương đang không biết làm sao thì đột nhiên nhìn, những con rơi máu từ trên vai và tay của hắn lập tức bị hòa tan thành máu, từ trên người của hắn không ngừng nhỏ giọt, tụ trên mặt đất. vốn máu cũng không phải là rất nhiều, thế nhưng dưới chân nam tử dần dần hình thành một đầm máu loãng. Đây là cái tà thuật mẹ gì vậy? Cho đến khi tất cả rơi máu đều hòa tan thì nam tử đột nhiên trượt xuống, biến mất không thấy tăm hơi. Diệp Thiếu Dương đợi vài giây không thấy phản ứng, nhịn không được lui về đằng sau nửa bước, siết chặt thất tinh long tuyển kiếm. Không phải hắn sợ, mà là chưa nhìn qua chiêu số này, cảm giác vẫn nên cẩn thận một chút. Đột nhiên, một đầu dã thú rất lớn từ trong đầm máu loãng nhô lên, cả người đầy máu tươi, đầu lắc lắc, miệng ngoác ra đến tận mang tai, ở giữa là răng nanh đan xen nhọn hoắt, đang không ngừng phun ra tà khí. Là một người sói. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc, trong đầu bỗng nhiên nảy ra hai chữ người sói. Tà vật nhìn qua dữ tợn hung tàn, tám phần chính là người sói. Chẳng quan tâm nó là cái mẹ gì, đánh chết cổ nó đi. Diệp Thiếu Dương thi triển thiên cương bộ vọt tới, tay trái phóng ra linh phủ, tiếp theo kết ấn khống chế. Một phen linh phủ vỡ vụn thành từng mảnh giấy nhỏ, đầy trời bay múa, hướng chỗ người sói cuồn cuộn. Chiêu thức pháp thuật này cũng không có tính công kích, chỉ là để nhiễu loạn địch. Tay phải của Diệp Thiếu Dương cầm kiếm, ở trong đầy trời giấy vụn, hướng cái đầu cực lớn của người sói bổ tới. Người sói hình thể tuy lớn nhưng tốc độ cũng cực nhanh, xoay người né tránh kiếm phong, giơ lên hai móng phóng lại. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiếu Dương có một loại cảm giác đôi mắt bị lung lay, trong tầm mắt chỉ thấy vài móng vuốt sáng ngời đang không ngừng tung bay. Trường kiếm vội vàng tung ra, nhưng ngay khoảnh khắc cùng vuốt sói tiếp xúc, Diệp Thiếu Dương cảm thấy tay của mình nặng nề. Thất tinh long tuyển kiếm phảng phất gặp một luồng hàn khí ăn mòn, động tác thong thả đi rất nhiều. Bất quá loại công kích này đối với Diệp Thiếu Dương mà nói chỉ có thể xem như là một chút tài mọn. Trường kiếm run lên, linh lực đem hàn khí chấn vỡ, đồng thời ở không trung khởi kiếm hoa. Trong lúc nhất thời, bóng kiếm và móng vuốt sói chiến đấu mãnh liệt trong kết giới. Sau khi giao phong mấy hiệp, Diệp Thiếu Dương cũng đem thực lực của đối phương hiểu biết không sai biệt, ít nhất cũng tương đương với thực lực của một con yêu linh. Nếu như một thiên sư bình thường gặp loại tà vật này, phỏng chừng ứng phó phải cố hết sức. Diệp Thiếu Dương cũng không phải là đạo phong, không có các chiêu thức pháp thuật có lực sát thương cực mạnh như tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Hắn lại càng không thích ứng đối cứng, cho nên vừa dùng trường kiếm áp chế lang chảo, vừa lấy chu sa ở trong ba lô. Hơn nữa, tùy tiện vung ra một bao chu sa, dùng chu sa bút chấm mà lăng không viết một chữ từ về phía trước, hóa thành một đạo vô hình kết giới hướng người sói mà phóng tới. Cái đuôi của người sói quét ngang đem chữ tử đánh nát. Diệp Thiếu Dương không sốt ruột, tiếp tục dùng thất tinh long tuyển kiếm hộ thân, một tay khác không ngừng lăng không vẽ bùa sắc từ hào xuyên giếng hành. Một đám chữ to mang theo đạo môn phong ấn không ngừng hướng người sói đè xuống. Diệp Thiếu Dương khí định thần nhàn, người sói bắt đầu mệt mỏi ứng phó. Chiêu thức nhìn qua có vẻ là pháp thuật thần diệu vô cùng, nhưng trên thực tế là tân pháp thuật mà Diệp Thiếu Dương gần đây mới học được từ trong thiên thư tàn quyển. Nghiêm túc mà nói, kỳ thật đây cũng không phải là một chiêu thức pháp thuật mà là phù chú chi thuật. Phù chú nguyên bản chia thành hình thái và không có hình thái. Phù có hình thái là phù thuật dẫn tồn tại, vẫn như là linh phù chẳng hạn, thông qua linh phù để kích hoạt linh lực của phù chú. Ưu điểm là có vật dẫn, linh lực, uy lực rất lớn. Khuyết điểm là vẽ bùa mất thời gian. Diệp Thiếu Dương luyện vẽ bùa mười mấy năm, tốc độ vẽ bùa có thể nói là cực kỳ nhanh. Nếu như xét trong toàn bộ đạo môn, tuyệt đối có thể coi như là đệ nhất. Thế nhưng trong thực tế đấu pháp, mỗi một giây trôi qua đều là hiểm cảnh. Chậm một giây cũng có khả năng bị đối thủ đánh bại, hầu như không có thời gian vẽ bùa. Giống như các pháp sư khác thì Diệp Thiếu Dương đều là vẽ một số linh phù thường dùng, dựa theo phân loại khác nhau cất ở đai lưng. Muốn dùng linh phù nào thì rút linh phù đó. Nhưng thực tế đấu pháp thay đổi trong nháy mắt, phù có hình thái rốt cuộc hạn chế rất lớn, cũng không tiện sử dụng. Bên cạnh đó là phù không có hình thái, là dùng bút chu sa hạ bút thành văn, không có vật dẫn linh lực, không có dựa vào, dùng chu sa bút ở trong không trung trực tiếp vẽ. Tính cơ động rất nhanh, có thể tùy cơ ứng biến, bất quá uy lực tương đối nhỏ. Chương 1848, Người sói, phần 3. Diệp Thiếu Dương gần đây rất nghiêm túc học pháp thuật trên thiên thư, cảm nhận được phù không có hình thái cực kỳ huyền diệu, hơn nữa thực dụng. Thông qua vài chữ có thể suy diễn ra nguyên lý của vạn vật, có thể ở các loại phù không hình thái khác nhau tìm được quy luật nào đó sâu chuỗi lại với nhau, không ngừng hình thành đả kích với đối thủ. Chuyện này đối với phù ẩn thuật mà nói quả thực là đã đến trình độ phi thăng. Diệp Thiếu Dương yên lặng tu luyện một đoạn thời gian, trước mắt cũng chỉ có thể đem mấy chục loại phù không hình thái sâu chuỗi, còn việc sâu chuỗi có định hướng để tấn công một mục tiêu nhất định thì trước mắt vẫn còn chưa có làm được. Hôm nay cũng là lần đầu tiên thực hiện, Diệp Thiếu Dương một bên thao tác, một bên trong lòng yên lặng nhớ kỹ sự biến hóa của linh lực, tiếp tục tiến thêm một bước, tinh luyện quy luật trong đó. Mấy chữ to được phong ấn không ngừng chồng lên, linh lực ngày một tăng, làm cho người sói cảm thấy ăn không tiêu. Không gian hoạt động của nó cũng thu hẹp lại, động tác càng ngày càng chậm. Diệp Thiếu Dương cảm giác được cơ hội đã đến, thừa dịp lực lượng phụ chú còn chưa kịp vung kiếm quyết, trong miệng cao giọng thì thầm: Lãng lãng nhật nguyệt càn khôn, quang huy hộ ta kim thân, tứ phương yêu tả quỷ quái, khoảnh khắc hóa thành khinh trần, thất tinh quy vị, long tuyền giết địch, chu tả. Trường kiếm rung lên, rời tay hóa thành một đạo tử mang, phát ra một tiếng rồng ngâm, chém mạnh xuống đầu của người sói. Phụt một tiếng, trường kiếm xẹt qua, đem đầu sói bổ thành hai. Người sói cả người run rẩy lùi về đằng sau. Chỗ đầu bị chém thành hai không có cốt cách huyết nhục, mà chỉ là một ít dịch màu nhầy vàng giống như tơ nối liền hai nửa đầu, nhìn qua thì thập phần ghê tởm. Không chết. Diệp Thiếu Dương túm lấy thất tinh long tuyển kiếm, phi thân tiến đến, lại muốn bổ thêm một nhát. Kết quả trong đầm máu loãng trên mặt đất đột nhiên bay ra mấy chục con rơi máu đánh tới trước người. Diệp Thiếu Dương trong lòng vẫn quyết tâm giết chết người sói. Chu Sa Bút lăng không vẽ thê lên một đạo phù chú hướng đối diện đánh tới, vây khốn mấy con rơi máu ở đối diện, sau đó lắc mình thoát khỏi vòng vây nhảy ra. Lúc này người sói đang cố sức xé mở kết giới định đào tàu. Nhật lạc xa minh, thiên địa luân chuyển, càn khôn vô cực, đạo pháp vô biên. Ngón cái ấn một cái lên chuôi của thất tinh long tuyền, phóng ra thanh kiếm từ trong cơ thể người sói xuyên qua, đem hắn găm trên mặt đất. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể người sói lập tức héo rũ xuống. Một đạo thư hư ảnh bay ra khỏi kết giới, hướng đằng xa bay đi. Diệp Thiếu Dương tập trung nhìn là hình dạng một người thì lập tức hiểu, người sói đã vứt bỏ thân thể, giữ được hồn phách bảo toàn để chạy trốn. Nếu như mình sớm tính được thì hoàn toàn có thể dùng pháp thuật vây khốn hồn phách của nó. Bất quá hiện tại sợ là không kịp. Diệp Thiếu Dương lấy ra linh phù định làm phép thử, đột nhiên cảm thấy trên vai tê dần. Vừa quay đầu thấy một con rơi máu đang ghé vào vai mình cắn một miếng. Lập tức tay phải miết kia thần quyết, trực tiếp một chưởng chụp lên đem con rơi đánh nát. Kết quả vai phải trầm xuống, lại là một con rơi khác bỏ lên há mồm đang muốn cắn. Đột nhiên một đạo hắc khí từ đằng sau đánh úp, quấn lên con rơi máu lôi về đằng sau. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, một con rết cực lớn nửa người trên dựng đứng đang cắn con rơi máu này trong miệng. Một đôi răng nanh dùng sức đè ép cắn nó thành hai nửa, nốt vào trong bụng, tiếp theo phun ra hắc khí đối với đám rơi còn lại. Lão Quách đứng ở bên cạnh đối với Diệp Thiếu Dương hô lên: Ấy, để ta giúp một phen, ta giúp một phen à. Diệp Thiếu Dương chừng lão rồi bắt đầu làm phép, cũng phí một ít sức lực. Gần 10 tấm linh phù tổ hợp thành kết giới, đem tất cả rơi máu còn thừa vây khốn trong kết giới. Còn rết tinh ăn uống thỏa thích, đem một đám rơi máu đều nuốt vào bụng, sau đó hiện thành hình người là đầu bẹp. Hắn ngồi sụp dưới đất, trong cơ thể bởi vì nuốt nhiều tà vật, yêu lực quá mức tràn đầy cho nên tiêu hóa không xong. Sắc mặt vốn đen nhưng bây giờ hiện lên màu hồng rực, biểu tình như là người sắp buồn nôn vậy. Hãy tới đây, tới đây, đem cái này ăn đi. Lão Quách từ trong ba lô lấy ra một cái gì, không biết là hoàng tinh hay là pháp dược gì, để cho đầu bẹp ăn. Lúc đó yêu khí đang tràn ra trên người mới dần dần thu liễm, biểu tình cũng tốt hơn một chút, ngẩng đầu cảm kích nhìn Diệp Thiếu Dương, ôm ôm nói lời cảm tạ Diệp Thiếu Dương: Người đừng có ăn đến phát nghiện, rồi suốt ngày đi tìm người hút máu đó. Diệp Thiếu Dương cảnh cáo, đầu bẹp nói: Diệp Thiên Sư, ta tuyệt đối sẽ không hại người. Người và đại thúc cho ta cơ hội hóa hình, ta nhất định sẽ quý trọng, tương lai sẽ báo ân cho các người. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn rất thành thật, thái độ làm người cũng rất hợp ý, liền gật đầu. Cái đó thì đúng rồi, nếu như ngươi ra ngoài tu luyện pháp thuật, không sợ chỉ là bị thương một con kiến, ta cũng sẽ không chút khách khí mà diệt ngươi đó. Sau đó trừng mắt với lão Quách: Huynh cũng thành thật một chút, đừng có mãi nghĩ cái lối tắt giúp hắn tu luyện như thế. Lão Quách buông tay: Ấy, không phải là ta cố ý, là ta xem ra hỏa kia có vẻ lợi hại, các người nửa ngày bất phân thắng bại, ta sợ đệ bị thương mới đưa đầu bẹp tới để giúp đệ một phen. Nuốt yêu tu luyện chỉ là nhân tiện thôi à, là nhân tiện thôi à. Diệp Thiếu Dương cũng lười tranh cãi, dù sao đám rơi này đều là tà tu sinh linh, chính mình cũng muốn tiêu diệt, cho đầu bẹp cắn nuốt coi như cũng là phế vật lợi dụng, cũng không có quan hệ gì. Cẩn thận nhớ lại quá trình đánh nhau cùng người sói, cảm giác có chút kỳ quặc. Lão Quách hỏi: Kẻ vừa bị đệ diệt, đó là thứ mẹ gì? Nếu như đệ đoán không sai, đó là người sói đó. Người sói? Lão Quách hít vào một hơi: Có vẻ thực lực lợi hại. Cũng tạm tạm, nếu như đơn đả độc đấu, phòng trừng miễn cưỡng có thể tương đương với thực lực của thiên sư. Diệp Thiếu Dương nói: Đệ cùng nó đánh nhau lâu là bởi vì lần đầu tiên gặp người sói, chiêu số chưa quen, nếu không cũng sẽ không tốn công như vậy. Những lời này tuy ra oai nhưng cũng không phải là nói dối. Diệp Thiếu Dương cân nhắc một chút thực lực chân thật của người sói, cảm giác nếu như mình có chuẩn bị thì một người đối phó 5-6 người sói không phải là vấn đề lớn. Lão Quách xoa xoa cằm lẩm bẩm: Cái lũ rơi máu kia 8 phần là tà vật Tây Phương, làm sao mà bọn chúng chạy đến đất nước của chúng ta được? Diệp Thiếu Dương mơ hồ nghĩ đến khả năng nào đó, muốn thảo luận một chút thì điện thoại di động của lão Quách vang lên, là Tạ Vũ Tình gọi, tỏ vẻ là mình đang tới, hỏi hắn tình huống bên này. Lão Quách trả lời đang chờ nàng, rồi sau đó giúp Diệp Thiếu Dương dùng địa hỏa phù đem máu trên mặt đất nướng sạch, rửa sạch, sau đó phá bỏ kết giới. Lúc này Tạ Vũ Tình cũng lái xe cùng Kỳ Thần nhảy xuống, thấy Diệp Thiếu Dương không việc gì mới yên tâm hỏi sự tình. Diệp Thiếu Dương nói một lần, Tạ Vũ Tình nghe được hai chữ người sói thì khiếp sợ không thôi, ngẩn ngơ nửa ngày. Như vậy con rơi kia phòng trừng chính là hung thủ giết người. Tiếp theo đem các sự kiện thần quái lúc trước nói lại, nhận được báo án nói có vụ án phát sinh, nhưng khi cảnh sát đuổi tới thì người báo án đã ngộ hại, hơn nữa nhìn qua đã tử vong từ lâu. Chương 1849, Đỉa, phần 1. Nói như vậy, lúc trước chúng ta nhìn đến bọn rơi máu là hung thủ, ý này có thể bám vào người, hơn nữa xác thật cũng có năng lực để hút thành một cái thây khô. Tạ Vũ Tình nhíu mày: Sao ngươi biết? Diệp Thiếu Dương duỗi tay kéo cổ áo, trên vai lộ ra làn da có một loạt dấu răng đã sưng đỏ. Sao lại bị vậy? Ngươi không làm sao chứ? Tạ Vũ Tình nhìn miệng vết thương, tức khắc khẩn trương: Không việc gì, bất quá lúc ấy nó muốn hút máu, nếu như là người thường thì 8 phần bị nó một hơi hút cạn máu trong người đó. Diệp Thiếu Dương nhìn lão Quách một cái, cảm khái: Cũng may chúng ta chạy tới vừa lúc gặp được gia hỏa này giết người đào tẩu, sau đó lại triệu hoán lão đại của chúng nó là một người sói đến để đối phó với ta, đáng tiếc là để hồn phách của nó chạy thoát. Nhớ đến việc này, Diệp Thiếu Dương cảm thấy tiếc nuối. Tạ Vũ Tình trầm ngâm, ánh mắt lơ đãng nhìn đầu bẹp, cau mày: Đây là ai? Ai, ta mới thu đồ đệ, gọi hắn là đầu bẹp đi. Đầu bẹp, đây là Tạ cảnh sát, là bằng hữu tốt của chúng ta. Lão Quách vội vàng pha trò, cũng không phải sợ Tạ Vũ Tình biết thân phận của đầu bẹp, chỉ là trong lúc nhất thời không có nói rõ, hơn nữa còn có cả Kỳ Thần ở đây, sợ họ hỏi đông hỏi tây lắm chuyện. Hắn trông rất là kỳ quái đó. Tạ Vũ Tình tiến tới bắt tay đầu bẹp, nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn, cảm giác có gì không đúng nhưng lại không thể nói ra. Lão Quách ho khan: Nói vào chính sự đi. Người sói sao lại còn có cái loại huyết rơi này? Đều là tà vật của phương Tây, làm sao lại đưa tới đây? Hơn nữa, mục đích mà bọn chúng nó giết người là gì? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Có một loại khả năng, hoặc là chuyện này có liên quan đến ta đâu. Cùng ngươi. Cả Tạ Vũ Tình và Lão Quách cùng giật mình nhìn. Diệp Thiếu Dương đem tình huống có liên quan đến Diêu Mộng Khiết làm mình làm bảo vệ cho nàng nói lại một lần. Tạ Vũ Tình rốt cuộc là cảnh sát, nghe hắn nói như vậy thì lập tức nghĩ đến khả năng nào đó. Ý người nói người sói và lũ rơi chính là những tà vật muốn đối phó với Diêu Mộng Khiết. Ta hoài nghi vô cùng có khả năng này. Bằng không làm gì có đạo lý đột nhiên dẫn đến một đám tà vật Tây Phương như vậy ở nơi đây gây án. Hơn nữa cùng với thời gian Diêu Mộng Khiết xuất hiện không sai biệt lắm, chứng minh rằng hai bên không có quan hệ thì ta không có tin đâu. Tạ Vũ Tình nói, vẫn còn chuyện chưa giải thích. Nếu như những tà vật kia đối phó chính là nàng thì tại sao lâu như vậy không đi tìm nàng, lại giết những người vừa xa lạ vô tội? Vấn đề này cả ba người đều không trả lời được. Tạ Vũ Tình vốn định đi hỏi Diêu Mộng Khiết, nhưng Diệp Thiếu Dương cho rằng Diêu Mộng Khiết sẽ không nói. Nếu như nàng muốn nói thì đã sớm không chờ đến tận bây giờ. Diệp Thiếu Dương quyết định trở về mình chậm rãi hỏi nàng sau. Lão Quách lái xe mang đầu bẹp về. Tạ Vũ Tình cũng muốn trở về xử lý vụ án. Diệp Thiếu Dương bèn gọi taxi về nhà của Diêu Mộng Khiết. Ở trong một vùng núi nào đó bên ngoài ngoại thành Thạch Thành, rừng rậm liên miên, cành lá che kín không một khe hở. Một đạo hư ảnh xuyên qua cây cối đi vào chỗ sâu nhất của khu rừng. Ở dưới gốc cây to nhất có một mảnh đất trống. Phía trên cành lá xum xuê như một cái ô đang xòe ra bao trùm tất cả. Dưới hàng cây đứng một nam tử còn trẻ, mặc tây trang màu trắng, một đầu tóc vàng không xõa mà buộc gọn đằng sau. Tay bưng một ly rượu vang đỏ, bên trong là chất lỏng đỏ tươi chói lọi, dáng vẻ cao quý. Trên mặt giống như giếng cổ không gợn sóng, không có một tia biểu tình. Ở phía sau hắn đứng bảy người, mặc áo choàng đen, đội mũ vẫn che khuất cả khuôn mặt. Quỷ ảnh bay đến trước mặt hắn lập tức quỳ trên mặt đất, cả người run rẩy kêu lên. Điện hạ. Nam tử cúi đầu quét mắt nói, ta dựa theo phân phó phái rơi máu đến tiếp tục tạo ra sự kiện thần quái. Kết quả lúc chạy trốn thì gặp được một pháp sư Trung Quốc, hắn liều chết đánh cho ta, ta tự mình đi xem thử thế nào. Không nghĩ pháp sư kia thủ đoạn vô cùng lợi hại, thuộc hạ không địch lại, thân thể bị chém, thiếu một chút nữa hồn phách cũng bị bắt, liền chạy thoát trở về phục mệnh với điện hạ. Nam tử hơi ngưng lại một chút rồi nói, người không phải là đối thủ của hắn sao? Là kém rất xa. Nam tử cúi đầu nhìn hắn. Quỷ ảnh hiểu ý, nghĩ nghĩ, là phải đến bằng 8 người sói chúng ta đồng thời xuất động cũng chưa chắc có thể đánh được hắn. Những người mặc áo choàng phía sau người đàn ông nghe mấy lời này, trên mặt mũ che đậy đều lộ ra biểu tình không thể tưởng. Có kẻ phát ra âm thanh hừ lạnh, không tin. Trên mặt của nam tử không có biểu tình gì, lại xuất hiện một mặt mỉm cười. Là hắn. Người có theo dõi hắn không? Ta để cho đỉa theo dõi hắn. Hắn là pháp sư Hoa Hạ, không quá hiểu biết tình huống của chúng ta, hẳn là sẽ không phát hiện đâu. Được. Nam tử vừa lòng gật đầu, nhấp một ngụm chất lỏng màu đỏ trong ly, đối với phía sau vẫy vẫy tay. Bảy người đàn ông mặc áo choàng đi đến phía trước khom mình hành lễ. Các người cùng nhau đi trước, căn cứ nhắc nhở của đỉa thì xác định trúng mục tiêu, đêm nay hành động. Ba người lĩnh mệnh, vừa muốn đi lại bị nam tử gọi lại, hướng về phía quỷ ảnh vẫn quỳ rạp trên mặt đất. Người thân là người sói, nhưng bây giờ không có thân thể, cũng không có tác dụng, là thời điểm cống hiến linh hồn của người đi. Nói xong búng tay một cái, bảy nam tử mặc áo choàng lập tức vây quanh. Giữa tiếng kêu gào thảm thiết, tay không đem hồn phách bị xé rách từng người nuốt vào. Nam tử cũng không thèm nhìn, đong đưa chén rượu, nhìn chăm chú chất lỏng đỏ tươi ở trong ly. Ly thủy tinh phản chiếu lại một gương mặt gần như hoàn mỹ. Đột nhiên trên ly thủy tinh lại chiếu đến một khuôn mặt, là một đoàn khí đen hình người từ dưới đất bay lên, phát ra âm thanh như hư không. Điện hạ muốn bắt đầu hành động sao? Nam tử quay đầu nhìn một đoàn hắc khí dày đặc ở đằng sau, đi thăm dò một chút, sẽ thành, không thành thì tính biện pháp khác, cảm phiền. Đông Phương pháp sư, ta thật sự muốn kiến thức một chút. Đoàn khí đen nghĩ khứ bình đạm, mang theo một nhàn nhạt miệt thị. Nam tử cười nói, có người xuất mã, tất nhiên là thành công. Diệp Thiếu Dương trở lại nhà của Diêu Mộng Khiết, đi vào phòng khách, thấy hai muội tử ngồi ở đó, ánh mắt đảo qua trên mặt tức khắc lộ ra tươi cười. Tiểu Như, đã đến rồi. Chu Tĩnh Như cũng cười cười. Kathy đem sự tình nói cho em nghe, vừa lúc này em cũng giải quyết xong, cho nên cố ý lại đây xem anh như nào đó. Diệp Thiếu Dương cũng có một thời gian lâu không gặp nàng, rất vui vẻ, trên dưới đánh giá, thấy nàng mặc một bộ vest công sở, nhìn qua giỏi giang lanh lẹ, có cảm giác như đã thành chức nghiệp, cùng trước kia cũng không giống nhau nữa. Chu Tĩnh Như nghiêng đầu hỏi, Mai, xem em làm cái gì? Còn phát ngốc à? Không không, là cảm thấy muội so với lúc trước chính là thành thục hơn nhiều. Chu Tĩnh Như nhún vai, thật ra cũng chưa phải là thành thục, chỉ là chuyện của gia tộc thì đến nay muội cũng phải xử lý nhiều, rất bận, có đôi khi cũng là thân bất do kỷ. Rốt cuộc muội cũng chỉ có một mình, không có anh chị em gì cả. Chương 1850, đĩa phần 2. Diêu Mộng Khiết đi lên kéo tay nàng, quá lâu rồi, ngươi hẳn là để một mình đảm đương một phía, nữ chủ tịch của công ty lại trẻ tuổi xinh đẹp như vậy. Chu Tĩnh Như đạm đạm cười, cái đó đâu có lạ đâu. Sau đó cảm thấy những lời này mang theo cảm xúc, làm người khác không biết trả lời như thế nào, bèn nói với Diệp Thiếu Dương, Thiếu Dương ca, chúng ta ra ngoài ăn cơm, hôm nay buổi tối muội mời. Được rồi, ta đi thay quần áo. Diệp Thiếu Dương đứng dậy lên lầu, Diêu Mộng Khiết vội vàng đuổi theo. Lên lầu 2, Diệp Thiếu Dương lập tức nghe được một tiếng hát từ trong gian phòng bên trái lối nhỏ truyền đến. Lúc bước qua thì Diệp Thiếu Dương qua cửa sổ nhìn thoáng vào bên trong, thấy Eva mang theo mấy nữ tu sĩ đổ đệ quỳ trên mặt đất, cầm thánh giá đang tiến hành cầu nguyện. Mấy người cùng nhau hát lên. Diêu Mộng Khiết từ phía sau vỗ bả vai của Diệp Thiếu Dương, đối với hắn là một thế im lặng. Diệp Thiếu Dương gật đầu, dình coi hành vi tôn giáo của người khác vốn dĩ chính là không có lễ phép, vì vậy tay chân nhẹ nhàng rời đi, bảo Diêu Mộng Khiết chờ bên ngoài, còn mình về phòng. Thấy Lâm Tam Sinh đứng ở trong phòng ngơ ngác đứng trước cửa sổ. Về khi nào vậy? Diệp Thiếu Dương đóng cửa, một bên tìm quần áo một bên hỏi. Đã về lâu rồi, ngươi đi đâu vậy? Một lời khó nói. Ta phải ra ngoài ăn cơm, ngươi định làm gì bây giờ? Lâm Tam Sinh nhún vai. Ta cũng không có việc gì, vốn dĩ ở đây chờ ngươi, buổi tối cùng ngươi đi Thanh Minh Giới. Ngươi là muốn đêm nay đi sao? Hay là chúng ta đi ăn cơm? Ta đâu có ăn được, đi làm gì? Ta còn ở đây chờ ngươi vậy. Quan hệ giữa bọn họ vốn không có thân thiết, cho nên Diệp Thiếu Dương cũng không bắt buộc. Cùng hắn hàn huyên vài câu rồi đi ra cửa. Diêu Mộng Khiết không mang theo quản gia, mà ba người cùng ngồi xe của Chu Tĩnh Như đi ra ngoài. Thiếu Dương ca, đúng rồi, ngươi không lái xe sao? Diêu Mộng Khiết đột nhiên nghĩ đến điều này, tò mò hỏi. Đang học lái, chưa có bằng, hơn nữa cũng không có tiền mua xe. Không thể nào. Diêu Mộng Khiết cười rộ lên. Không thể tin được. Diệp Thiếu Dương nói. Thực sự là không có đủ tiền mua mà. Lúc trước mình dốc hết toàn bộ gia sản đã được mua nhà, vẫn là Chu Tĩnh Như giảm giá nhiều mới miễn cưỡng mua được. Gần đây tuy vừa mới kiếm lời được hơn 30 vạn, nhưng xem như đây là tiền để giành lấy vợ. Diệp Thiếu Dương cũng chưa từng nghĩ dùng để mua xe. Chu Tĩnh Như nói, Thiếu Dương ca, huynh thích xe gì? Là ta. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, chính mình đối với xe cũng hoàn toàn không biết gì cả. Trên cơ bản chỉ biết Mercedes Benz gì đó. Chu Tĩnh Như suy nghĩ một chút rồi nói, khi nào rảnh huynh nghiên cứu một chút, sau đó nói cho muội biết loại xe mà huynh thích, muội tặng huynh một chiếc. Cái gì? Tặng ta một chiếc á? Diệp Thiếu Dương mở to mắt nhìn cười rộ lên. Ê, tuy quan hệ của chúng ta tốt nhưng mà cái này không được. Chờ ta học lái xe, tìm muội mượn chiếc xe vẫn là có thể mà. Chu Tĩnh Như cũng không kiên trì, chính mình bắt đầu nghĩ cách. Diêu Mộng Khiết là người Pháp cho nên đích thực đối với đồ ăn của Trung Quốc cũng muốn thử, đặc biệt là món lẩu. Vì vậy Chu Tĩnh Như mời mọi người ăn một bữa lẩu hải sản. Ở bên cạnh Chu Tĩnh Như, Diêu Mộng Khiết cũng không phô tâm bảo quản gia đưa rượu vang gì gì đó. Hơn nữa Chu Tĩnh Như cũng tự mang theo rượu sâm panh, vừa ăn vừa nói chuyện. Tuy rằng cũng lâu không có gặp Chu Tĩnh Như, bất quá Diệp Thiếu Dương và nàng cũng không hề xa lạ, nói chuyện thực sự rất vui vẻ. Thừa dịp Diêu Mộng Khiết đi đến nhà vệ sinh, Chu Tĩnh Như đột nhiên hỏi Diệp Thiếu Dương. Này, huynh cảm thấy Kathy như thế nào? Ê, người cũng tốt, mà sao muội lại hỏi vậy? Chu Tĩnh Như cười tủm tỉm. Nàng chưa có kết hôn, cũng không có bạn trai. Diệp Thiếu Dương hồi phục tinh thần. Ta đối với nàng cũng không có ý gì đâu. Thì muội nói giỡn mà. Chu Tĩnh Như thay đổi vẻ mặt nghiêm túc, ghé vào trên bàn thấp giọng. Gia thế của Kathy huynh cũng biết đó, huynh tốt nhất là đừng có thân cận quá. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Muội đừng có nghĩ cho huynh trở thành sắc lang chứ, huynh cũng không có biết trèo cao đâu, càng thêm không có ý gì cả. Thiếu Dương ca, huynh làm vệ sĩ cho nàng thì muội không có ý kiến, nhưng đừng quá liều mạng, bảo vệ tốt bản thân mình mới là quan trọng. Muội và nàng ấy không phải là bạn tốt sao? Nàng mà nghe muội nói như vậy sẽ không vui đâu. Nàng là bạn tốt không sai, nhưng huynh là... Ê, tóm lại là muội ích kỷ đi, ai xảy ra chuyện thì muội cũng đều có thể mặc kệ, miễn huynh oan an toàn là được. Chu Tĩnh Như yên lặng nhìn hắn, ánh mắt trong vắt thuần tịnh. Diệp Tiêu Dương sâu trong nội tâm chấn động một chút, gật gật đầu. Muội yên tâm đi, huynh sẽ có chừng mực. Hey, nhưng mà muội chính là không yên tâm đó. Chu Tĩnh Như giận liếc mắt hắn một cái. Muội biết tính của huynh mà, vừa thấy mỹ nữ thì lạc hồn lạc phách. Người ta nói ngọt một chút, bảo huynh làm gì thì huynh sẽ tung ta tung tăng mà đi làm đó. Nói xong, mình không nhịn được che miệng cười rộ lên. Diệp Tiêu Dương xấu hổ gãi đầu, về sau chỉnh lại sắc mặt. Kỳ thật, huynh không phải là đối với mỗi muội tử đều như vậy. Hai người cách bàn ăn nhìn nhau, Chu Tĩnh Như nghe hiểu ý những lời này, mỉm cười. Cơm nước xong, Chu Tĩnh Như vốn muốn mời họ đi xem phim, nhưng Diệp Thiếu Dương nhớ đã có ước định cùng Đạo Phong, nói với nàng. Chu Tĩnh Như cũng hiểu, vì vậy lái xe đưa bọn họ về. Mộng Khiết, cô chờ một chút. Vào phòng khách, Diệp Thiếu Dương gọi Diêu Mộng Khiết lại, đem chuyện buổi chiều nói lại một lần. Diêu Mộng Khiết nghe xong, biểu tình cũng hơi biến sắc, thở hắt ra. Bọn họ quả nhiên đã tìm tới. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng. Ta không bắt cô nói, bất quá ta xác thật muốn biết họ là ai. Ta sợ họ sẽ tiếp tục làm tổn thương người vô tội. Nếu như người khác vì cô mà chết, cái này coi như là cô cũng mắc tội đó. Diêu Mộng Khiết rũ mắt đứng lên, nói với Diệp Thiếu Dương. Người nhấc chân lên. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, không hiểu có ý tị gì. Nhấc chân trái, ngươi nhìn đế giày của ngươi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe nhấc chân trái nhìn đế giày, cũng không thấy cái gì cả. Diêu Mộng Khiết lại bảo hắn nhấc chân phải, chỉ thấy ở dưới đế giày có dính một mảnh lá cây. Diệp Thiếu Dương không để bụng nghi hoặc, cô rốt cuộc là muốn ta nhìn thấy cái gì? Diêu Mộng Khiết đi tới, duỗi tay ngắt lấy phiến lá cây kia, xé xuống, ném xuống đất. Lá cây co rút lại, mấp máy trên mặt đất. Đây là thứ gì vậy? Diệp Thiếu Dương hoảng sợ. Là một loại trùng ở dưới nước, giống như là đỉa vậy. Diêu Mộng Khiết nói. Nó được macaron thả ra, dán ở trên quần áo người dùng để truy lùng đối phương. Mặc kệ đến đâu, macaron đều có thể cảm giác sự tồn tại của nó. Diêu Mộng Khiết nói, chỉ vào con đỉa vẫn còn lăn lộn trên mặt đất. Người có bật lửa không? Thiêu chết nó đi. Thứ này rất khó giết, dùng dao cũng không thể giết chết nó đâu. Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn cái thứ đang bò dưới đất. Cảm giác như là vu thuật của phương Tây, nó còn quá nhiều điều bí hiểm. Những thứ mình phải đối đầu sắp tới thật sự sẽ khó nhằn đây.